em bước qua từng con phố, nhớ anh biết bao kỷ niệm. Còn đó giây phút nồng say, một tiếng ân ái hôm nào, người đành cho ta lệ nhòa trên mi, ta say trong chén. Khi màn đêm